Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, bị đại hắc khinh bỉ mập mạp. Lý Thu Diệp tò mò nhìn trên bàn bình an phù, kia giống như tinh đồ đồ án, tựa hồ tản ra một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Để nàng từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Tưởng Vũ Đồng cũng bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn xem bình an phù thật lâu không có thể trở về thần. Giống như không tệ a. Lý Thu Diệp cuối cùng nói đến, cái này bao nhiêu tiền vậy? 3.000 khối một chương. Lý Thu nhưng nhẹ nhàng cắn môi, làm sơ do dự sau liền cầm lên điện thoại. Tốt, ta muốn, hiện tại liền chuyển khoản, ngươi mua một cái liền tốt. Tưởng Vũ Đồng mau nói đến, ta cũng không muốn rồi. Lý Thu Diệp cười đem một khối bình an phù nhét vào trong tay nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi bình thường như vậy chiếu cố ta, ta lại không có gì hồi báo ngươi. Bây giờ lập tức liền đến 2016. Cái này coi như là ta đưa ngươi năm mới lễ vật. Vu Tuấn tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí, đã sớm mở ra thu khoản mã hai chiều. Lý Thu Diệp nhanh nhẹn chuyển khoản về sau, lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vậy chúng ta thêm cái hảo hữu thôi, vạn nhất ngươi phù này không có hiệu quả, ta cũng dễ tìm ngươi muốn phục vụ hậu mãi a. Nếu là người bình thường khẳng định tiện tay liền tăng thêm. Dù sao có rất ít người có thể cự tuyệt một người dáng dấp đẹp mắt, tiếu dung ngọt ngào, rất biết cách nói chuyện, lại hào phóng lại chủ động lại rất có tiền cô gái trẻ tuổi hảo hữu mời. Bất quá Vu Tuấn biết tăng thêm nàng chỉ có thể là phiền phức, cho nên cười cự tuyệt, ta không thêm không quen người. Lý Thu nhưng đụng phải mềm cái đinh, bất quá mặt ngoài cũng không có lộ ra vẻ không thích. Về phần trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Lúc này Tưởng Vũ Đồng rốt cục có thể cùng Vu Tuấn nói chuyện, liền hỏi, vậy ngươi ngày mai chuẩn bị đi nơi nào chơi? Tử Bách Sam thác nước đi. A, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nơi đó. Lý Thu Diệp lập tức đối với hắn phát ra mời. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi. Đúng, dù sao một mình ngươi cũng không náo nhiệt. Tưởng Vũ Đồng cũng đi theo nói đến. Ta không phải một người, ta còn có hai đầu chó đâu. Vu Tuấn cười nói, bất quá ngươi nói có đạo lý. Nhiều người náo nhiệt một điểm. Cứ quyết định như vậy đi. Vu Tuấn sẽ đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Kỳ thật vẫn là có chút không yên lòng Trần Vũ Đồng. Chỉ cần ngày mai nàng dùng bình an phù hóa giải nguy hiểm, kia chuyện sau đó phát triển liền sẽ đi theo cải biến. Thiên cơ mắt hiện tại không cách nào dự đoán. Cái kia gọi Tô Chí một kế không thành, rất có thể lại sinh một kế, lại để cho nàng bị liên lụy cũng là có khả năng. Dù sao cũng là bạn học cũ, năm đó quan hệ vẫn là có thể. Nếu để cho nàng tại mình dưới mí mắt xảy ra chuyện, vậy liền không nói được. Dù sao hắn cũng muốn đi chơi, cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi. Trần Vũ Đồng nói, vậy thì tốt, buổi sáng ngày mai 7 giờ tại chỗ bán vé tập hợp. Lúc này Tô Chí gặp bọn họ ba cái trò chuyện cao hứng, cũng bu lại, Vũ Đồng, đây là bằng hữu của ngươi sao? Hắn là ta bạn học trước kia. Vu Tuấn, ngươi tốt. Tô Chí cực kỳ hào phóng đưa tay ra, trên mặt cười đến dương quang sán lạn. Ta gọi Tô Chí. Vu Tuấn chỉ là gật đầu cười. Hắn lúc ăn cơm không muốn cùng người nắm tay, Tô Chí cũng không để ý, cười cười lại hỏi, đồng học ở nơi đó đi học à? Làm sao một người ra chơi? Ta không lên học. Không lên học tốt à? Ta thật hâm mộ các người những này không có thi lên đại học. Thật, hiện tại liền có thể kiếm tiền, kinh tế độc lập, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tốt bao nhiêu? Tô Chí lộ ra rất phiền não dáng vẻ, nói tiếp đến. Chúng ta lại không được, còn muốn dựa vào phụ mẫu cho học phí. con muốn ở trường học toi công lăn lộn mấy năm. Ấn hiện tại có nghề nghiệp xu thế. Tốt nghiệp có thể hay không tìm được việc làm đều là vấn đề. Ngẫm lại đã cảm thấy rất lo lắng. Vu Tuấn thầm nghĩ mời ngươi tiếp tục đắc ý. Ta liền lẳng lặng mà nhìn xem ngươi. Đúng rồi, đồng học ngươi làm cái gì làm việc a? Tiền lương nhất định rất cao đi. Chúng ta đi qua đi. Trần Vũ Đồng ánh mắt lóe lên một tia không vui. Đồ ăn khả năng sắp chín rồi. Đúng, qua được nhìn xem, nếu không Ngô Mập Mạp một mở vung đóng, nước bọt đều rơi trong nồi. Tô Chí nói xong đối Vu Tuấn cười cười, sẽ không quấy rầy ngươi ăn cơm, có cơ hội trò chuyện tiếp ha. Vu Tuấn cảm thấy cũng khó trách Lý Thu Diệp chướng mắt hắn. Miệng của người này tiện thật đúng là không khác biệt. Tùy thời phát xạ, đoán chừng nếu không phải hắn vóc người cao lớn, sớm đã bị người bộ bao tải đánh chết. Tiếp tục đem trong nồi còn lại thịt gà xử lý. Vu Tuấn liền cùng Trần Vũ Đồng lên tiếng chào. Đi ra tiệm cơm, xế chiều ngày mai sẽ hạ mưa. Nhất định phải sớm làm điểm chuẩn bị. Nếu không khí trời lạnh như vậy, đại hắc cùng hoa nhài mắc mưa có thể sẽ sinh bệnh. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn đúng hạn đi vào chỗ bán vé. Trần Vũ Đồng một đoàn người đã đến. Bởi vì không dùng qua đêm, cho nên tất cả mọi người là lên đường gọng gàng. Bất quá tất cả mọi người biết trong hạp cốc nhiệt độ rất thấp, cho nên đều mặc áo lông. Lý Thu Diệp còn mang lên trên một đỉnh thật dày lông nhung mũ, để nàng xem ra càng thêm nhu thuận đáng yêu. Thấy Vu Tuấn chỉ mặc quần áo thể thao, bên ngoài phủ lấy một cái áo lót, Tưởng Vũ Đồng không khỏi lo lắng hỏi, ngươi xuyên như thế điểm không lạnh sao? Vu Tuấn cười nói, không có việc gì, thân thể ta tốt, lên đường đi, đi đi. Tô Chí ở một bên lớn tiếng gào to, sau đó dẫn đầu đi vào cảnh khu đại môn. Lúc này sắc trời mới tảng sáng, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy xanh đậm bầu trời phi thường sạch sẽ. Hôm nay hẳn là một cái thời tiết tốt, chỉ là rất nhiều người đều sẽ không nghĩ tới. Thời tiết tốt chỉ có thể tiếp tục đến giữa trưa, buổi chiều chính là một trận mưa kẹp tuyết. Vu Tuấn cùng bọn hắn không quen, không có gì cộng đồng chủ đề, cũng không muốn cùng tiếp xúc quá nhiều, liền dẫn đại hắc cùng hoa nhài cố ý lạc hậu một đoạn. Tiến hẻm núi không lâu, đáy cốc dòng suối nhỏ đã kết thành khối băng, kia róc rách lưu động suối nước tựa như đột nhiên dừng lại. Hai bên dốc đứng trên vách đá, càng là treo đầy các loại tảng băng, giống như răng nanh giao thoa, vô cùng sắc bén. Chờ hôm nay trận mưa này rơi xuống một cái, những này tảng băng đem che kín toàn bộ vách núi, toàn bộ hẻm núi đều đem bị thi triển một cái cực lớn băng phong ma pháp, hoàn toàn trở thành băng tuyết thế giới. Hoa nhài tựa hồ là ngửi thấy băng thiên tuyết địa khí tức, đột nhiên trở nên hưng phấn lên, bắt đầu ở trong hạp cốc tận tình chạy, mệt mỏi thở hổn hển ha ha, cũng không nỡ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, ngẫu nhiên chạy mất tung ảnh, làm hại đại hắc còn muốn đi đưa nó đuổi trở về. Ngươi cái này hai đầu chó không tệ a, gọi Ngô Tuyền mập mạp nam sinh một mực tại chú ý hai đầu chó. Cuối cùng dứt khoát thả chậm bước chân, cùng Vu Tuấn bắt chuyện, đặc biệt là đầu kia đen, thế mà còn hiểu đem tiểu nhân đầu này gọi trở về. Thông minh như vậy, vẫn tốt chứ. Vu Tuấn nói đến, mập mạp này gọi Ngô Tuyền, bởi vì lần này trong sự tình không có tác dụng gì, cho nên Vu Tuấn không chút chú ý hắn. Bất quá bây giờ xem ra, hắn giống như cũng không thế nào hợp quần. Chỉ thích cầm máy ảnh cùng điện thoại khắp nơi chụp ảnh. Nó tên gọi là gì? Đại hắc, đến. Ngô mập mạp từ ba lô lấy ra một con kho chân gà, xé toang đóng gói ném xuống đất, cho ngươi ăn. Đại hắc trên dưới đánh giá hắn một chút, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất chân gà, khinh thường đem đầu đừng qua một bên. Ha ha, ngươi thấy không có, nó thế mà khinh bỉ. Ngô Mập Mạp lần này lai kình, móc ra điện thoại liền bắt đầu đập video. Cái này chó biểu lộ cũng là tuyệt, ta có thể chụp được đến phát nào đó âm sao? Vu Tuấn, gia hỏa này có phải là đại hào MA? Bị một con chó khinh bỉ còn như thế hưng phấn. Bất quá có Ngô Mập Mạp, Hoa Nhài cuối cùng không chạy loạn, giống như tìm được món đồ chơi mới. Một mực cùng hắn đùa giỡn, nhưng người chính là hèn như vậy tính, càng là không có được đồ vật thì càng lòng ngứa ngáy. Ngô Mập Mạp dùng hết các loại phương pháp, lại đút nhiều lần ăn, thậm chí còn nhăn mặt muốn gây nên đại hắc chú ý. Kết quả đại hắc trên cơ bản đều là cao lãnh mở ra cái khác mặt, ngẫu nhiên còn đối với hắn trợn mắt chừng một cái. Đi đến lộ trình một nửa lúc, khả năng đại hắc thực sự chịu không được hắn không ngừng trêu chọc, chủ động cắn Vu Tuấn trên người ba lô hướng xuống túm. Ngươi muốn giúp ta ba lô? Lần này ngay cả Vu Tuấn chính mình cũng kinh ngạc đến. Cái này chó chẳng lẽ như thế hiểu chuyện? Đại hắc nhìn chằm chằm hắn ô ô một tiếng, kia ánh mắt giống như đang nói. Đúng, hắn trong bọc liền mấy món nhựa plastic áo mưa cùng ăn. Không có phân lượng gì, liền lấy xuống bọc tại đại hắc trên lưng. Đại hắc cõng một đoạn, lại đem Hoa Nhài kêu đến, để Vu Tuấn đem ba lô đổi cho nó. Dạng như vậy giống như đang nói, là một con hợp cách chó, liền muốn thời khắc rèn luyện mình thể phách. Hoa Nhài trở đi ba lô, lộ ra càng thêm hưng phấn, giống lôi kéo trượt tuyết giống như bắt đầu tận tình phi nước đại. Đại hắc nhìn xem bóng lưng của nó, đoán chừng trong lòng đang nói, tuổi trẻ thật tốt. Mặc dù đại hắc không thế nào để ý tới Ngô Mập Mạp, bất quá hắn vẫn là không nhỏ thu hoạch. Hắn đem đại hắc những vẻ mặt này biên tập xuống tới, làm thành ngắn video phát đến nào đó âm bên trên, cấp tốc đạt được một đám người điểm tán. Ca, người cái này chó quá linh tính. Ngô Mập Mạp cuối cùng cười lộ ra hai hàng rõ ràng răng, tuyệt đối có thể thành lưới đỏ. Vu Tuấn, ngươi là đang vũ nhục đại hắc sao? Cứ như vậy một đường nhìn xem kỳ dị băng tuyết phong cảnh. Tiếp cận buổi trưa, một đoàn người đi tới mục đích hôm nay địa Tử Bách Sam thác nước. Đây là răng nanh trong hẻm núi lớn, tương đối lớn một đầu thác nước. Tại mùa này bên trong, tự nhiên đã không có nước chảy, mà là biến thành một đầu cao mấy chục mét hùng vĩ băng thác nước. Đứng tại dưới chân của nó, phảng phất toàn bộ thiên địa đều dừng lại. Thời gian tại nơi này phảng phất cũng biến thành vĩnh hằng. Ngay tại mọi người cảm thán thiên nhiên thần kỳ lúc, Mã Vân Siêu trong tay bưng lấy một cái tinh mỹ lễ vật. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thâm Tình chậm rãi hướng cô gái mập nhỏ đi đến. Vu Tuấn lông mày nhướn lên, tới, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?